Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, mật đàm. Trong truyền thuyết Itachi A, nhìn trong nước ánh trăng hình chiếu, Chutetsu Senmei trong lòng cười thầm nói cho cùng Uchiha Itachi hiện tại vẫn là quá tuổi trẻ. Tuy rằng gia nhập ám bộ được không ít rèn luyện, lại đang làng cùng gia tộc hai bên làm xong diện gián điệp. Tâm tính cũng vô cùng tốt, nhưng với cái thế giới này hiểu rõ vẫn là quá ít nếu như là tương lai gia nhập Akatsuki Uchiha Itachi, hay là sẽ không dễ dàng như vậy liền bị Chutetsu Senmei đầu độc. Thế nhưng lúc này mới có 13 tuổi Uchiha Itachi, có thể có bao nhiêu thành thục đây? Có điều càng nhiều hay là bởi vì Uchiha Sasuke nguyên nhân đi. Có Chutetsu Senmei bên này đảm bảo. Hơn nữa Uchiha Itachi còn có thể cùng Shimura Danzo làm ước định. Uchiha Sasuke ở Konoha an toàn đã chiếm được to lớn nhất bảo đảm vốn là Uchiha Itachi liền dự định. Do tự mình cõng phụ tất cả tội danh. Lại để Sasuke giết mình. Lấy giữ gìn Uchiha bộ tộc danh tiếng mà Chutetsu Senmei đưa ra kiến nghị. Đang cùng Uchiha Itachi kế hoạch bất mưu nhi hợp ở Uchiha Itachi trong lòng. Cũng không hy vọng làm Sasuke biết được tất cả sau. Sẽ đối với Konoha sản sinh oán hận nếu như có thể để Sasuke ở lại Konoha đối phó Akatsuki. Đương nhiên không thể tốt hơn tuy rằng tất cả những thứ này đối với Sasuke tới nói có chút không. Công bằng, nhưng này đã là kết quả tốt nhất cho tới chân tướng liền để Sasuke vẫn sinh sống ở lời nói dối bên. Trong đi, teleport về đến nhà, Kimimaro lập tức cảnh giác, nhìn thấy là Chutetsu Senmei sau. Trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm, làm sao? Vừa có người đến qua sao? Chutetsu Senmei hỏi ân, là Uchiha bộ tộc Uchiha Chizuru. Hắn ước đại nhân ngày mai 5 giờ ở chỗ cũ gặp mặt. Kimimaro nói rằng, hừ, xem ra Uchiha già người cũng ngồi không yên. Chutetsu Senmei khẽ cười nói, có điều cũng đúng, cho dù Uchiha bộ tộc đại đa số người đều phi thường ngạo mạn. Nhưng đều sẽ có như vậy mấy người có thể thấy rõ sự thực làm Uchiha bộ tộc không kiêng dè chút. Nào bày ra chính biến. Đồng thời bị làng cao tầng phát hiện tất cả thì trận này cái gọi là chính biến kỳ thực cũng đã có kết quả đặc biệt là vẫn là ở Uchiha Shisui cùng. Uchiha Itachi hai người này thiên tài phản tộc tình huống. Uchiha bộ tộc căn bản không có phần thắng vụ ẩn thôn liền diệt Minasuki. Kaguya hai gia tộc lớn vẫn như cũ không có thương gân động cốt. Bởi vậy có thể tưởng tượng. Lấy một cái gia tộc lực lượng đối kháng làng là cỡ nào ngu muội cho dù ninja thôn mới triển mấy chục năm, nhưng tích góp sức mạnh. Từ lâu không phải một cái nào đó chỉ một gia tộc có thể đối kháng, ngươi ở trường học thế nào? Chutetsu Senmei hỏi, đại nhân để ta quan tâm cái kia Uzumaki Naruto. Chỉ có điều là cái đầu óc đơn giản nhiệt huyết gia hòa. Hơn nữa lại không có thiên phú gì. Liền ngay cả đơn giản nhất tam thân thuật cũng luyện không được. Thật không biết đại nhân làm sao sẽ làm ta tiếp cận người như vậy. Kimimaro có chút không giải thích được nói, còn có cái kia Hyuga Hinata. Nhát gan nhu nhược, thiên phú so với Naruto còn không bằng tên như vậy dĩ nhiên có thể làm to người đệ tử. Thật cho đại nhân hổ thẹn. Kimimaro giọng nói vô cùng bất mãn nói, ồ, Kimimaro. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy tiểu Hinata phi thường đáng yêu sao? Chutetsu Senmei kinh ngạc nói, hừ, đáng yêu có ích lợi gì? Kimimaro khinh thường nói, Chutetsu Senmei đột nhiên hiện. Hokage thế giới có một cái lớn vô cùng cổ quái nơi này đại đa số nam ninja. Đều đang đeo đuổi thực lực, ngoại trừ cực kỳ số ít người. Có rất ít chủ động quan tâm hoặc là theo đuổi cô gái tình huống ngược lại là nữ ninja. Rất là nhiệt tình buông thả. Cho dù là thẹn thùng Hinata, cũng là ở không tới 10 tuổi. Liền đối với tiểu Naruto sản sinh hảo cảm mà Chutetsu Senmei chính mình. Thật giống cũng bị thế giới này chủ lưu ảnh hưởng đến Kimimaro. Vậy ngươi ở ninja trường học có yêu thích cô gái sao? Ta nghe nói truy ngươi cô gái cũng không ít đây. Chu Tae-su Sen Mei cười trêu nói, đại đại nhân. Kimimaro nghe vậy sắc mặt ửng đỏ. Lúng túng nói, ta chỉ muốn trợ giúp đại nhân hoàn thành đại nhân lý tưởng. Hơn nữa những nữ nhân kia thực lực quá yếu. Căn bản nhất điểm dùng đều không có, khẽ cười một tiếng. Chu Tae-su Sen Mei không đang tiếp tục cái đề tài này, lấy ra trưởng thân phận. Cùng hài tử đơn giản tâm sự, lời nói như vậy đề. Xác thực có trợ giúp tăng tiến cảm tình thế, nhưng tốt quá hóa dở. Chu Tae-su Sen Mei cần nhất vẫn là Kimimaro sức mạnh. Kimimaro, đoạn thời gian gần đây, người muốn nhiều cùng Uzumaki Naruto tiếp xúc. Nhưng muốn giới hạn với ở ninja trường học thế, nhưng qua mấy ngày. Ta cần ngươi giúp ta đem Uzumaki Naruto dẫn tới Konoha phía sau núi. Lấy tu luyện danh nghĩa. Cái gì khác cũng không muốn làm. Chu Tae-su Sen Mei nói rằng, phải. Kimimaro đáp một tiếng. Sau đó do dự một chút. Sau đó đột nhiên hỏi. Đại nhân, ngài gần nhất mưu tính. Là cùng Uchiha bộ tộc có quan hệ sao? Ân, liền ngươi cũng cảm giác được. Chu Tae-su Sen Mei hỏi, hơi hơi nghe được một điểm phong thanh. Kimimaro nói rằng, lẽ nào Uchiha bộ tộc muốn làm phản là có thật không? Gần như, đối với chuyện này, ngươi có ý kiến gì không sao? Chu Tae-su Sen Mei hỏi lắc lắc đầu. Kimimaro nói rằng, không có gì, chỉ là nhớ tới chuyện lúc trước là nghĩ đến các ngươi Kaguya bộ tộc đi. Chu Tae-su Sen Mei nói rằng, ân. Kimimaro khẽ gật đầu, có chút thương cảm nói rằng, đại nhân, ta không hiểu, đại gia rõ ràng ở trong thôn ngốc khỏe mạnh, bọn họ tại sao muốn làm phản đây? Vì quyền lợi đi, Chu Tae-su Sen Mei lạnh nhạt nói, ở trên thế giới này, mỗi người đều muốn theo đuổi một vài thứ, có người theo đuổi sức mạnh, có người theo đuổi hạnh phúc, có người theo đuổi quyền lợi, có người theo đuổi an nhàn mà trùng hợp. Theo đuổi quyền lợi người là nhiều nhất, tại sao? Kimimaro không hiểu nói, vì thỏa mãn lòng hư vinh đi. Chu Tae-su Sen Mei sờ sờ Kimimaro đầu, mỉm cười nói, có quyền lợi là có thể chi phối người khác, mà ở chi phối người khác trong quá trình, lòng hư vinh liền phải nhận được thỏa mãn cực lớn, tinh thần lên thỏa mãn. Vĩnh viễn muốn so với vật chất lên thỏa mãn càng có thể khiến người ta sung sướng, như vậy đại. Nhân theo đuổi chính là cái gì? Kimimaro tò mò hỏi, đại khái là sức mạnh đi. Chu Tae-su Sen Mei nói thẳng, ta sẽ khi chiếm được sức mạnh đồng thời. Tâm linh cùng thực lực cộng đồng thăng hoa chakra là một loại rất thần kỳ đồ vật. Ta thế giới đang ở thế giới này trước đây. Cũng không có chakra thứ này. Ta bằng vào ta rất muốn biết chakra khởi nguồn. Hiểu rõ thế giới này bí mật ngươi đây. Kimimaro. Ngươi theo đuổi là cái gì? Chu Tae-su Sen Mei hỏi, ta muốn giúp đại nhân hoàn thành tâm nguyện. Kimimaro có chút chấp nhất nói rằng, có ngươi đến giúp ta. Đó là đương nhiên tốt nhất. Ta nhưng là rất coi trọng ngươi. Chu Tae-su Sen Mei hơi mỉm cười nói. Có điều ngươi cũng phải có chính mình một cái lý tưởng. Sau đó vì lý tưởng của chính mình đi phấn đấu, ân. Biết rồi. Kimimaro nói rằng, đúng rồi. Đại nhân, ngài để ta đem Naruto dẫn tới phía sau núi. Đến cùng là vào lúc nào? Kimimaro hỏi, thời gian cụ thể. Ta sẽ tiến hành cái khác thông báo ngươi. Chu Tae-su Sen Mei nói rằng, kế hoạch lần này rất trọng yếu. Ngươi nhất định phải cẩn thận, phải. Shimura Danzo cướp giật Shisui chi nhãn. Đệ tam Hokage hẳn là không biết như vậy phía bên mình. Cũng nhất định phải rời đi đệ tam Hokage ánh mắt Kimimaro. Tất cả liền xin nhờ ngươi. Chu Tae-su Sen Mei lạnh nhạt nói, cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.